Quái phi thiên hạ, chương 1058, góc truyện audio.com, Hồng Trinh kia chàng rõ ràng không nói sẽ thả hắn, muốn hắn nhận tội giết Đoàn Thác, vì sao hắn còn cảm kích chàng như vậy? Dạ Giao Quang cảm thấy rất khó hiểu, kỳ thực Đoàn Thác chính là chính nhị phẩm đề đốc, xử hắn tội chết cần phải qua Minh Đường. Binh lính thủy sư hầu hết đều là người Hồng gia, hơn nữa việc Đoàn Thác gây ra quả thật làm người ta thấy ghê tởm. Nhưng bọn hắn cũng không ngẫm lại chính nhị phẩm đề đốc chết không minh bạch thiên hạ chẳng nhẽ không nổi gió. Sự việc này nếu truyền đến tai bệ hạ, dù Ôn Đình Trạm có bản sự thông thiên đem mọi chuyện xử lý qua, nhưng không bàn giao người có tội ắt sẽ làm Hưng Hoa đế nghi kỵ Ôn Đình Trạm. Hưng Hoa đế có thể dễ dàng tha thứ cho sự cuồng vọng của Ôn Đình Trạm, dễ dàng tha thứ cho sự tàn nhẫn của Ôn Đình Trạm, dễ dàng tha thứ vì sự thông minh của Ôn Đình Trạm. Nhưng người làm đế vương vĩnh viễn khó có thể dễ dàng tha thứ một thần tử đã từng lừa gạt Ôn Đình Trạm. Một khi che giấu cái chết của Đoàn Thác chính là đụng chạm tới điểm mấu chốt của Hưng Hoa đế, sẽ làm Hưng Hoa đế cảm thấy Ôn Đình Trạm là một thần tử mà hắn khó nắm giữ, đây mới là nguy cơ chân chính. Cho nên Ôn Đình Trạm sẽ không để Đoàn Thác chết không minh bạch. Ta cho Hồng Trinh ân tình, hắn chắc chắn sẽ muốn dùng sự trung thành của Tam Đại Hồng gia để đáp lại. Bàn tay to mềm nhẹ của Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Dạ Giao Quang, Giao Giao, nàng hôm nay chứng kiến trưởng tử Hồng Vận của Hồng Trinh, nàng nghĩ thế nào? Dạ Giao Quang cẩn thận suy nghĩ một chút, Hồng Vận tuy rằng một câu cũng không có nói, nhưng hắn thân thủ rất tốt. Bởi vì lúc Đoàn Thác công hướng tới Hồng Trinh, rõ ràng khoảng cách không phải gần nhất nhưng người chạy tới đầu tiên chính là Hồng Vận. Hơn nữa Hồng Vận rất ổn trọng, lúc đó tất cả mọi người đều muốn ở lại khẩn cầu Ôn Đình Trạm, chỉ có Hồng Vận không nói hai lời đem thi thể Đoàn Thác kéo đi ra. Hiểu lẽ trầm ổn, kham làm đại sự, Dạ Giao Quang nhanh chóng đưa ra định luận, bàn tay Ôn Đình Trạm dừng một chút mới cười nói. Dạ Giao Quang cũng là càng có mắt nhìn người. Không sai, Hồng Vận là một người hiếm có thể Hồng Trinh muốn lấy lại chức của Đoàn Thác để thượng vị. Hồng Trinh có nhược điểm ở trong tay Đoàn Thác. Dạ Giao Quang nhanh chóng phản ứng lại, cho nên, Hồng Trinh muốn danh chính ngôn thuận giết Đoàn Thác không phải mới một hai ngày, muốn nhưng vẫn chưa từng có cơ hội, mà chàng lại thành toàn hắn. Khó trách Ôn Đình Trạm có thể ngăn cản Đoàn Thác đi bắt Hồng Đô, hắn có bản lĩnh ngăn cản được Hồng Trinh giết Đoàn Thác nhưng Ôn Đình Trạm không ngăn cản, điểm này chỉ sợ Hồng Trinh trong lòng cũng hiểu rõ. Ôn Đình Trạm gật đầu, khẽ lên tiếng, đúng thế, chàng chẳng những thành toàn Hồng Trinh, ngược lại còn cho Hồng Vận cơ hội. Giao Giao của ta càng ngày càng hiểu chuyện, Ôn Đình Trạm nhịn không được ngay tại lúc nàng đang phấn nộn như hoa đào hôn lên mặt nàng một cái. Đoàn Thác chết, thủy sư như rắn mất đầu, lâm vào một cảnh loạn, giờ phút này còn có ai có uy hơn đề đốc tiền nhiệm. Dạ Giao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm, nếu như chàng tự mình ra trận, bộc lộ tài năng, muội dự đoán, trong vòng hai ngày Chiết Mân Tổng Đốc nhất định sẽ chạy tới, chỉ sợ hiện tại Chiết Mân Tổng Đốc đã nhận được tin từ Nhạc Thư Ý, biết hảo nhi tử của mình sở tác sở vi. Chàng muốn mượn chuyện này buộc Chiết Mân Tổng Đốc đem quyền giao. Góc truyện audio.com, cho chàng, chỉ cần Nhạc Thư Ý đem sự tình ở Giang Chiết bẩm báo, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chàng cùng Nhạc Thư Ý đang sướng đôi. Nhạc Thư Ý lại là người mà chàng tiến cử cũng chính vì bệ hạ tính toán cho Sĩ Duệ, muốn cho chàng nhanh chóng khuếch rộng quân công của Sĩ Duệ, nhưng cũng không hy vọng chàng cùng Nhạc Thư Ý liên thủ như vậy, dù sao Nhạc Thư Ý cũng vì chức Cửu Châu Tuần Phủ mà liên lụy quá nhiều. Dừng một chút, ánh mắt Dạ Giao Quang trở nên thâm thúy. Mà nếu như chàng về phía sau màn, đem Hồng Vận đẩy lên sân khấu, như vậy sẽ không làm Chiết Mân Tổng Đốc cảm thấy chàng khí thế bức nhân, hắn muốn xuống đài cũng không được. Dù sao Cường Long không áp địa đầu xà, so với Hồng gia ở Bát Mân, Chiết Mân Tổng Đốc chính là Cường Long. Lại có thể cho Hồng gia ân huệ, đến lúc đó Hồng Vận không chừng chính là tân nhiệm đề đốc tốt nhất, cho nên Hồng gia đối với chàng chỉ có thể là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì một phần cảm kích bắt đầu từ hôm nay, bất luận chàng làm gì với Lưu Cầu, Hồng Vận đều sẽ dựa theo tâm tư của chàng để thực hiện, không chỉ là muốn cảm tạ chàng, còn là vì e ngại chàng. Cuối cùng luận công ban thưởng, Hồng Vận cùng Chiết Mân Tổng Đốc đều sẽ phủ nhận công lao thuộc về chàng. Lại một lần nữa chiếm hết tiện nghi còn cho quân cờ chàng sử dụng cảm động đến rơi nước mắt với chàng. Thậm chí, khiêm tốn thái độ như vậy còn có thể làm bệ hạ đối với chàng tăng thêm phần hảo cảm. Bệ hạ sẽ không hoài nghi chàng kéo bè kết phái, sẽ không hoài nghi chàng có tâm khác, sẽ không hoài nghi chàng chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ biết cho rằng chàng là một người một lòng vì triều đình làm việc. Đối diện với cặp mắt như chân châu đen quang hoa lưu truyền, Dạ Giao Quang chỉ có một sự khâm phục. A Trạm của muội chàng thật sự giống như lời nói của Hồng Trinh. Kinh thế độc tuyệt, kinh thế độc tuyệt chỉ vì nàng. Ôn Đình chạm chấp lên tay Dạ Giao Quang, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn, nếu mọi nghi hoặc trong lòng đều đã cởi bỏ, có thể đi ngủ chưa? Ngủ cái gì mà ngủ, chàng còn chưa nói với muội, chàng đi Kim huyện làm chi? Lúc này Dạ Giao Quang một điểm buồn ngủ đều không có, chàng không phải đang để Hà Định Viễn ở Kim huyện tọa trấn sao? Vì sao giờ này muốn đi Kim huyện? Ôn Đình chạm bỗng nhiên cười phá lệ yêu diễm, ta nói Kim huyện có một giai nhân làm ta tò mò. Giao Giao, nàng sẽ làm như thế nào? Giai nhân, Dạ Giao Quang mắt nhíu lại, con người của muội khinh thường việc gây khó xử cho nữ nhân, muội chỉ thích nhằm vào nam nhân. Đã theo muội rồi còn không chịu nổi dụ hoặc của nữ nhân khác, không phải bây giờ vẫn đang bên cạnh nữ nhân sao? Tay nhéo Ôn Đình chạm, Dạ Giao Quang ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội yêu phu quân như thế, chàng còn muốn đi xem giai nhân sao? Sao, Ôn Đình chạm phi thường khoa trương hít một miệng lãnh khí, thân thủ nắm lấy bàn tay nhỏ của Dạ Giao Quang, Giao Giao ta làm sao dám có tâm tư khác. Bất quá giai nhân này, ta thật đúng phải đi gặp một lần. Đương nhiên, vì sợ Giao Giao không tin sự kiên định của ta nên ta muốn Giao Giao luôn đi cùng bên người. Hừ, tính chàng thức thời. Dạ Giao Quang hừ lạnh một tiếng, nói đi, là ai? Cũng chính là người làm muội có chút tò mò, Lưu Cầu tiểu quận chúa Thượng Ngọc Yên. Ôn Đình Trạm cũng không thừa nước đục thả câu. Thượng Ngọc Yên, Dạ Giao Quang nguyên vốn tưởng rằng là Ôn Đình Trạm an bài ở Lưu Cầu trạm gác ngầm, đây là muốn bắt Kim huyện cùng chàng đàm. Góc truyện audio.com, phán, Thượng Ngọc Yên cũng sẽ không ngốc như vậy, đến bây giờ còn không biết Kim huyện kỳ thực luôn được Ôn Đình Trạm nắm ở trong tay, nàng không còn Hòa Thị Bích để đưa ra điều kiện, giờ phút này nàng muốn lấy cớ gì tìm Ôn Đình Trạm đàm phán. Bất quá hiện tại rõ ràng bọn họ chiếm thượng phong, Thượng Ngọc Yên còn thả thấp tư thế tới tìm Ôn Đình Trạm, đủ thấy nàng có bao nhiêu rõ ràng cùng thấu triệt. Chỉ bằng phần này trong mắt liền tuyệt đối không nói tới nữ tử, ngay cả nam nhi trên thế gian cũng khó có thể địch nổi. Đàm phán là tất nhiên, nhưng cho là Thượng Ngọc Yên thông minh, khẳng định không dùng Kim huyện, cũng vì chuyện này, ta cùng Giao Giao mới tò mò giống nhau, cho nên cần đi xem tới cuối cùng. Ôn Đình Trạm ôm Dạ Giao Quang thấp giọng nói, cách chương.